Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Sau kết thúc của bộ truyện Tình yêu nghiệt ngã thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với một câu chuyện cũng có tiêu đề là tình yêu nhưng mà là tình yêu ngọt ngào. Cũng lâu rồi Bảo Linh mới được đọc truyện của tác giả Thanh Thanh, tuy truyện này có tiêu đề hơi sến nhưng mà nội dung truyện lại rất thực tế. Nào, không dâu dài nữa, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Tình yêu ngọt ngào của đôi tình nhân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiết trời vào độ đại hàn, khi mà đêm buông xuống, cái giá lạnh của thời tiết càng khiến cho vạn vật cảm thấy lửa biếng. Bên ngoài ô cửa sổ, gió đông vẫn thổi hắt từng cơn, tiếng lá cây rơi xào xạc, chuồng gỗ trước cửa nhà nghiêng ngả theo gió đông và pha ra âm thanh leng keng, leng keng. Ngồi trước bàn học, Hà My chăm chú nhìn vào điện thoại và nhắn tin cho người yêu. Đang soạn dở tin nhắn thì màn hình hiện đến cuộc gọi của bà Trúc. Hà My nghe máy ngay tức khắc. Alo, mẹ ạ, con nghe đây. Hôm nay trời lạnh lắm, con học bài xong rồi nên nghỉ sớm nhé. Mẹ không phải trừ ca, sao gọi điện cho con được thế? Hôm nay ít bệnh nhân, mẹ tranh thủ trở mắt một la đây. Nhớ lời mẹ dạy đấy, đừng thức khuya quá, trời lạnh dễ bị ốm lắm. Vâng, con nhớ rồi ạ. Sáng mai ăn gì không, để trừ về mẹ mua cho. Mẹ về sớm thế, đồ ăn nguội lạnh hết, con không ăn đâu, khi nào đến trường, con sẽ ăn sáng ở căng tin ạ. Ừ, vậy thôi, mẹ tắt máy nhé. Con chào mẹ, chúc mẹ ngủ ngon. Cuộc gọi kết thúc, Hà My viết nốt tin nhắn và gửi đi cho bạn trai. Là sau, cô đến bên tủ và lựa cho mình một bộ đồ thật ấm để đi hẹn hò. Những ngày bố mẹ vắng nhà như thế này thật thích. Đứng trước gương, Hà My tô son môi và ngắm nghía thêm một lát. Mở cửa phòng bước xuống tầng 1, thấy cô giúp việc đã đóng cửa im lìm. Hà My ra rén bước ra cổng và nhanh chóng hòa mình vào bóng đêm vô tận. Đi bộ một quãng đã thấy bóng dáng quen thuộc, Hà My mừng rỡ cất lời. Anh đợi em lâu chưa? Hôm nay trời lạnh quá. Anh cũng vừa đến thôi, em đi khỏi nhà vào giờ này, có ai biết không? Quân đứng dựa lưng vào xe máy, nhìn thấy Hà My, anh chạy đến và ôm chầm lấy cô cho thỏa nhung nhớ. Bố mẹ em đi trường rồi, nhà chỉ còn cô giúp việc. Em đợi cô ấy ngủ say rồi mới lén ra khỏi nhà đấy. Mình đi đi anh. Bây giờ đi đâu được nhỉ? Giờ này cũng khá muộn rồi, hàng quán người ta đóng cửa hết. Hay là đến công viên nhá, ngoài đó có ngọn núi, đứng trên đó nhìn xuống được cả cây cầu bắc qua sông lớn, có thể ngắm được toàn cảnh thành phố khi đêm về. Nhưng mà lại... Anh sợ em không chịu được. Em mặc ấm rồi, không sao đâu, mình đi nhé. Ngồi sau xe máy của Quân, Hà My thích thú vỏ tay lên bụng anh và ôm thật chặt. Đêm dần khuya, những ánh sáng mở vào nâu lặng lẽ chiếu sáng cung đường vòng bóng người qua lại. Xe máy của Quân đi thêm một quãng thì có mặt ở công viên. Sau cái lối đi lại đèn điện sáng lung linh, ở phía xa xa, sau bờ hồ, thơ thoáng bóng dáng mấy chị tóc vàng tóc xanh đang kỳ kèo ngã giá với vài vị khách khó tính. Được rồi, không có ai trông xe, mình để xe ở đây được không nhỉ? Quân nói với Hà My. Sợ mấy anh nghẹo thôi, nhưng em nghĩ chắc không mất được đâu, anh khóa xe cẩn thận vào. Nếu mất thì lát nữa hai đứa đi bộ về là xong. Quân xoa đầu Hà My và trêu đùa, cả hai khoác tay nhau và bước lên từng bậc đá để trèo lên ngọn núi nhỏ trong công viên. Lên cao, những cơn gió lớn càng thổi mạnh, mái tóc ngang vai của Hà My bị gió thổi hát đi từ phía. Ánh sáng của buổi đêm cùng ánh đèn mờ ảo khiến gương mặt của Hà My càng thêm ngây thơ và xinh đẹp. Ngồi bên ghế đá, Hà My tựa đầu vào vai Quân để tìm kiếm hơi ấm. Vòng tay anh ôm cô thở chặt, thỉnh thoảng Quân lại cúi xuống và hôn nhẹ lên mái tóc nhu huyền của Hà My. Anh đi chơi thế này, bố anh và cả mẹ hai họ có nói gì không? Hà My tò mò hỏi Quân. Anh sống một mình, đã từ lâu bố anh không quản giờ giấc của anh nữa, còn mẹ hai, bà ấy càng không có quyền gì can thiệp. Quân chậm rãi đáp lời, cùng với đó bàn tay anh mơn man tìm kiếm hơi ấm trong áo khoác của Hà My. Cô bối rối đưa tay lên và ngăn không cho cánh tay Quân được tùy ý động chạm. anh nghiêm túc hơn đi, chúng mình vẫn là học sinh thôi đó. Trời lạnh quá, anh chỉ muốn ôm em một lát cho ấm thôi. Đêm nay ở bên anh được không? Em rất sợ, mình ngồi đây một lát rồi về thôi. Ngày mai còn phải đến trường đi học. Về muộn mà bị cô giúp việc phát hiện, bố mẹ em sẽ mắng đấy. Mới hôm qua em bị bố mẹ mắng xong. Bố mẹ mắng em thế nào? Đi học về trễ, kết quả học tập giảm sút. Kỳ này mà không được giấy khen, mẹ nói sẽ cắt luôn tiền tiêu vặt. Em sợ lắm. Ở bên anh một lát rồi mình về đi ngủ cũng được mà. Bình thường có khi nào em chịu ngủ sớm đâu. Em không đồng ý, mình đi về đi. Về muộn quá, ngày mai em sẽ không dậy đi học được. Đừng, anh xin em đấy, đừng về bây giờ, anh muốn được ở gần em. Năm tới, anh chuẩn bị thi đại học rồi, cũng nên chú ý tới học hành một chút chứ. Hôm nào mình cũng thức khuya như này, không tốt đâu. Anh không thi đại học, tốt nghiệp cấp 3, anh sẽ sang Đài Loan cùng với mẹ. Sao cơ, anh sang Đài Loan? Ừ. Tại sao anh không thi đại học? Anh không thích đi học, anh qua đó với mẹ học nấu ăn. Mẹ anh mở nhà hàng ở bên đó. Mẹ nói chỉ cần anh tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đón anh qua, vì bà ấy không muốn anh ở chung với bố và mẹ hai. Bây giờ anh cũng đâu có ở chung, mình anh một nhà, bố và mẹ hai anh ở riêng mà. Biết thế, nhưng anh vẫn bị bố và mẹ hai kiểm soát. Nói là tự do, nhưng không hoàn toàn thoải mái. Học xong cấp 3, đi học đại học thì khi đó anh cũng xa nhà rồi, có ở gần bố và mẹ hai nữa đâu mà sợ họ kiểm soát ạ. Anh qua Đài Loan, còn em thì sao chứ? Anh để em ở đây một mình à? Mình sẽ liên lạc qua mạng xã hội được mà, em lo gì chứ? Nhưng em không muốn xa anh. Vậy đêm nay ở bên anh nhé, anh cũng không muốn xa em. Không được, em phải đi về. Đừng mà. Nói đoạn, Quân cúi xuống và hôn Hà My cuồng nhiệt hơn, nụ hôn gấp gáp như muốn níu giữ lại những cảm xúc bản năng đang trào dâng mãnh liệt trong cơ thể. Hà My thật sự bị cuốn vào những cảm xúc mới lạ này, vừa sợ nhưng cô không có cách nào ngăn chặn lại được cảm giác tò mò khi ở gần với nam nhân. Anh đưa em về đi, em sợ lắm. Hà My, ở bên anh một lần thôi, anh thật sự rất muốn. Bản tay Quân mạnh dạn thám hiểm xuống vùng cấm địa của Hà My. Sau lớp vải dày của chân váy chữ A là lớp quần tất mềm mịn. Mặc dù đã qua ba lớp vải, nhưng ngón tay Quân vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt đang trừ trào ở nơi ấy. Em mà còn làm như vậy, em giận anh thật đấy. Anh xin lỗi. Quân bối rối thu tay lại, cảm giác ham muốn vẫn chưa hề vơi bớt đi. Nhưng Quân sợ Hà My giận thật nên anh ngoan ngoãn nghe lời. Vậy anh đưa em về nhé. Hà My bối rối gật đầu. Hai người lặng lẽ ra nhau xuống núi. Thật may mắn là xe của Quân vẫn còn. Dưới chân núi là nơi tụ tập của những anh hẹo khi đêm về. Hà My sợ xe bị mất trộm nên cô lo lắng mãi. Những ánh sáng mở vàng nâu vẫn lặng lẽ chiếu sáng hai bên đường phố. Gió lớn vẫn thổi mạnh, nhiệt độ cả lúc càng buốt giá. Nhưng không hiểu sao Hà My không thấy lạnh nữa. Ngồi sau xe máy của Quân, cô mơ màng ôm chặt lấy người yêu và tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Bất ngờ, xe máy Quân dừng lại, Hà My tưởng đã về đến nhà. Cô mở mắt ra nhìn, dù giật mình tá hỏa. Nhà nghỉ Hoa Hồng. Anh, sao anh lại đưa em đến đây? Trời lạnh quá, nếu cứ lang thang ngoài trời, anh lo em sẽ bị ốm. Mình vào đây ngủ một lát, rồi anh đưa em về. Không được, khuya rồi, em không vào đó đâu. Anh đưa em về nhà đi. Hãy còn sớm hả? Anh chưa muốn về. Mình vào đây tâm sự một chút thôi. Anh hứa đấy. Ai mà tin anh được chứ? Em không yêu anh à? Hà My bối rối nhìn Quân. Là sao? Anh dứt khoát kéo tay cô đi vào bên trong và chủ động thuê phòng nghỉ. Vào đây ấm quá. Đủ là khác hẳn cảm giác khi ở trên núi. Bước vào phòng, Quân mạnh dạn cởi bỏ áo khoác trên người mình xuống và thì thầm. Anh mặc áo vào đi, tại sao anh lại cởi áo ra thế? Anh thấy nóng mà, vào trong phòng ấm thật. Khuya rồi đấy, anh có biết không? Nhìn đồng hồ treo tường đi, đã gần 12 giờ rồi này. Mọi ngày chúng mình vẫn nói chuyện đến 2 giờ sáng mà, hôm nay như vậy vẫn còn sớm. Em thấy anh khó hiểu kiểu gì ấy? Anh khó hiểu ở chỗ nào? tự nhiên cũng rủ em vào đây ngồi tâm sự, như vậy là khó hiểu rồi. Ở ngoài trời lạnh như thế, anh sợ em bị ốm, bị nhiễm lạnh mà. Anh như vậy là đang quan tâm em đó chứ. Em không biết đâu, anh đưa em về nhà đi, sáng mai em còn phải đi học nữa. Anh cũng đi học, riêng gì em đâu. Quân ngồi sát lại phía Hà My, bàn tay anh cầm lấy tay cô và vuốt nhẹ. Ôm anh được không? Không được, anh xấu lắm. Anh có làm gì đâu mà xấu. Không biết. Vậy để anh làm người xấu nhé. Nói đoạn, Quân đẩy Hà My nằm xuống giường, liền sau đó anh nằm phủ lên người cô. Hà My co rãy vì hành động bất ngờ này. Cô lo sợ bản thân sẽ đi quá giới hạn với Quân. Cô mới chỉ là nữ sinh 17 tuổi, cô phải giữ mình. Đúng vậy, cô không thể tùy tiện làm chuyện đó với Quân được. Anh buông em ra đi, chúng mình còn chưa trưởng thành mà, anh đừng làm như vậy. Phải có lần đầu tiên thì chúng ta mới trưởng thành được chứ. Hà My, bên anh một lần thôi, được không? Anh thật sự không nhịn thêm được nữa. Thân dưới của Quân không ngừng động đậy, cơ thể đuổi ghẹo vào nơi kín đáo của Hà My. Những cảm xúc bối rối sẽ lẫn tò mò được tiếp xúc thân mật, khiến Hà My thật sự khó nghĩ. Cô sợ bản thân sẽ đầu hàng trước những hành động kích thích mà Quân đem đến. Váy áo của Hà My sầu sạch, chiếc áo ngực đã bị Quân thao gỡ từ khi nào. Trước ánh nhìn đầy khao khát của Quân, cảnh xuân nóng bỏng trước thềm ngực khiến anh thật sự mất kiên nhẫn. Hai bàn tay đưa lên đó và ôm thở chặt. Quân cúi xuống, dùng bờ môi nóng ấm của mình để thưởng thức hai nụ hoa đầy kiêu hãnh. Hà My thật sự đầu hàng vì hành động mờ ám này. Cô phải chống trả một cách bất lực. Quân, đừng làm thế, em sợ lắm. Bên anh một lần thôi, Hà My, anh thật sự không chịu được, cho anh nhé. Nhưng mà... Bờ môi Hà My nhanh chóng bị Quân chiếm hữu, anh tham lam tách môi cô ra và đưa lưỡi vào trong khoang miệng để cảm nhận sự ngọt ngào ở trong đó. Anh yêu em. Quân thốt lên lời nói dịu dàng, cùng với đó anh tách chân Hà My ra và nhẹ nhàng thâm nhập vào thông cung huyền bí. Có chút khó khăn, cảm giác nơi ấy trở trội và gò bó quá mức. Lần đầu của em đó, anh nỡ sao? Hà My lo sợ hỏi. Anh sẽ trân trọng em. Hà My, anh yêu em. 7 giờ sáng, Hà My đang ngủ say thì bị giọng nói của cô giúp việc làm cho tỉnh giấc. Hà My, Hà My, 7 giờ rồi đấy, dậy đi học, kẻo muộn giờ rồi. Hà My. Thôi chết, 7 giờ rồi sao? Cô ơi, sao muộn thế mà cô không gọi cháu dậy ạ? Hà My phủ dậy khỏi chăn ấm, cô luống cuống đi vào nhà vệ sinh cá nhân để sửa soạn đến trường. Toàn thân đau nhức mệt mỏi. Vì đêm qua, Hà My đã trở thành phụ nữ ở tuổi 17. Nghĩ lại những giây phút ở gần Quân, Hà My thấy hai má mình nóng ran một cách khó hiểu. Bước xuống tổng hụt, thấy cô Lan đang loay hoay dọn nhà. Hà My cất lời chào qua loa rồi chạy phủn ra phía cổng. Tháng này cô đi học muộn 7 lần, cô tiết 3 lần rồi, chuẩn bị viết bản kiểm điểm, lại bị bố mẹ mắng cho nên thân. Ngồi trong lớp học, Hà My phía thiếu ngủ nên ngáp dài ngáo ngắn, liền ngồi kế bên tò mò hỏi. Đêm qua thức kẻ view cho idol hay gì mà nay thiếu ngủ ghê vậy? Idol gì chứ? Hà My thắc mắc hỏi lại. Chồng yêu Sơn Tùng chứ idol gì. Lần nào chồng yêu ra MV chả thấy bà thức đêm để xem đầu tiên, lại còn chăm chỉ cải view nữa. À ừ. Hà My ngập ngừng. Cô là fan của Sơn Tùng thật, cơ mà hôm qua bận hẹn hò với người yêu nên cô quên khuấy. Chưa kể đêm qua cô cả gan đi vào nhà nghỉ cùng anh ấy nữa. Uống trà đào cam xả không? Không, lại trời như này uống trà gừng cho ấm bụng. Vậy đi xuống căng tin mua, tranh thủ giờ ra chơi. Linh và Hà My sát tay nhau đi xuống căng tin. Vừa đến cửa, Hà My đã bắt gặp Quân đang ngồi uống nước cùng đám bạn cùng lớp. Nghĩ lại chuyện đêm qua, Hà My đỏ mặt, bối rối rồi bước qua. Em ăn gì chưa? Quân chủ động đến gần và hỏi Hà My, dường như sau chuyện đêm qua, cô thấy Quân trưởng thành hơn hẳn, ánh nhìn cũng phảng phất điều gì đó trầm lắng hơn. Em ăn bánh mì rồi, mua trà gừng uống cho ấm bụng. Hà My thở dài đáp. Để anh mời hai bạn nhé. Linh đứng bên cạnh nhìn Hà My với ánh mắt ngưỡng mộ. Rời khỏi căng tin, Linh tò mò hỏi. Anh ấy học lớp chuyên lý đúng không, Hà My? Ừ, sao bà biết? Dài lớp chuyên lý thì đẹp dai nổi tiếng rồi, lại ga lăng như này nữa. Anh ấy đã thích bà đúng không? Làm gì có chuyện đó, bà lại thích Duy Diễn rồi. Đừng có giấu, nhìn thoáng qua là tôi hiểu ngay. Ánh mắt chàng tình tứ thế cơ mà, lại còn mua nước cho bạn gái thế này. Chờ chờ, đẹp dai, ga lăng, tôi duyệt nha. 7 tháng sau. Một ngày hè, bầu trời đổ cơn mưa như chút nước, không gian u ám tới não nề. Giữa nền trời xám xịt, thỉnh thoảng lại xuất hiện tia sét đánh ngang dọc. Mẹ thiên nhiên dường như đang hờn dỗi điều gì đó, nên nổi cơn thịnh nộ như muốn nhấn chìm vạn vật dưới làn nước trang xóa. Ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt Hà My đẫm lệ. Thông tin người yêu sẽ lên máy bay cất cánh sang Đài Loan vào ngày mai thật sự khiến cô cảm thấy sốc. Những tháng ngày qua, cô quen với trạng thái có anh ở bên, ngày ngày đến trường, buổi tối lại lén lút hẹn hò và đi chơi. Thứ cảm xúc mong manh của xung đột tuổi học trò thật khó để Hà My chấp nhận được cuộc chia xa này. Hà My, cô nấu cơm xong rồi, cho xuống ăn trưa luôn nhé. Giọng cô Lan giúp việc vọng vào từ ngoài cửa. Hà My sụt sịt đáp lời. Cháu không ăn đâu hả, cô ăn cơm trước rồi đi nghỉ. Ấy chết, sao đến bữa lại không ăn cơm hả cháu? Có hai cô cháu mình thôi, cháu xuống ăn cơm với cô cho vui. Hôm nay cháu hơi mệt, cháu không muốn ăn. Chiều ngủ dậy, nếu mà thấy đói bụng, cháu sẽ ăn sao ạ? Cháu thấy trong người thế nào, có chỗ nào không được khỏe phải không? Cô nấu cháo cho cháu ăn nhé. Ăn cháo rồi uống thuốc. Cháu bỏ bữa, bố mẹ cháu sẽ rất lo lắng đấy. Cháu không bị ốm, cháu chỉ thấy hơi mệt thôi. Cháu không sao cả, cô xuống dưới nhà đi ạ. Cô Lan miệng cưỡng bỏ đi xuống dưới. Hà My im lặng ngồi một chỗ, bơ giác khỏe mi lại tuôn trào những giọt lệ nóng hổi. Ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời âm u xám xịt. Hà My đang lơ đễnh thì điện thoại rung lên báo tin nhắn mới, là của Linh. Chiều nay đi xem phim không Hà My? Trẻ thủ ghé qua trung tâm thương mại mua mấy bộ đồ mang đi biển nữa. Mưa to lắm, tôi không muốn đi. Gọi taxi cơ mà, lo gì, hôm nay tôi được papa cho khá nhiều ngân lượng, chị em mình xóa thoải mái đi. Không có hứng. Ơ kìa, sao thế? Không thích xem phim thì đi ăn linh tinh cũng được. Tôi mới khám phá ra mấy chỗ ăn uống ok phết, view check in cứ gọi là đỉnh. Hôm nay tôi hơi mệt, đã bảo không có hứng rồi mà. Hít, không đi thì thôi vậy. Nhưng mà sao, có chuyện gì thế? Bình thường có khó tính như này đâu. Đừng nói là bà gì đến chơi nhé. Tự nhiên không thích đi thôi, bà hỏi nhiều thế nhỉ? Hay là giận nhau với anh người yêu, nghi lắm. Đang buồn nẫu hết cả ruột đây này. Có chuyện gì kể cho bạn nghe xem nào. Chửa còn chưa sập cơ mà, xe đẹp cũng còn rất nhiều luôn. Sao phải buồn đau làm gì, cho nó giả người đi chứ. Bà thì biết cái gì, đổi lại là bà đang tự nhiên tình cảm yêu đương bạn đồng thám thiết như thế, đùng cái bảo anh đi Đài Loan, bà có chịu được không? Chán không muốn nghĩ nữa luôn. Nếu như đi Hà Nội hoặc Sài Gòn thì còn có thể gặp nhau được thường xuyên. Đài Loan là Đài Loan đấy, bà nghĩ thích là đi mà không thích là về được hả? Ôi, thật không đấy, anh Quân đi Đài Loan á, anh ấy không học đại học à? Không thích học đại học, người yêu khuyên nhủ chật cả lưỡi mà cũng không thay đổi được gì. Tôi giận anh ấy mấy ngày hôm nay rồi, tin nhắn đến còn không thèm trả lời. Nghe bà kể, hình như mẹ anh ấy ở bên Đài Loan đúng không? Hoàn cảnh đáng thương như vậy, mẹ con chia cách bao năm rồi. Đổi lại bà thì bà sẽ thế nào? Bà may mắn hơn anh ấy, sống trong gia đình có cả bố và mẹ, hạnh phúc biết nhường nào. Anh Quân thiếu vắng tình cảm của mẹ, lâu ngày lẽ ác cảm với mẹ hai. Bà nên đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy để thông cảm và thấu hiểu, như vậy mới là yêu. Đảo tin nhắn của Linh, Hà My ngỡ ngàng. Đây là suy nghĩ của cô gái đang ngấp nghé bước sang tuổi 18 ư? Tại sao hôm nay Linh lại sâu sắc như thế được nhỉ? Tôi quá đáng lắm à? Còn không đúng sao? Anh Quân có chí hướng muốn đoàn tụ với mẹ ruột của mình. Theo lý, bà nên động viên và ủng hộ anh ấy nhiều hơn chứ? Là nữa, tôi có nên xếp lại tin nhắn của anh Quân không? Không xếp là bà có lỗi thật đấy. Nhưng mà bà cứ nghĩ xem, lần này anh ấy đi, khác nào chúng tôi chia tay nhau đâu. Buồn chết đi được ấy. Rõ ràng, tự nhiên mà chia xa thì ai mà không buồn. Nhưng buồn thì cũng có thay đổi được điều gì khác không? Chuyện này không phải mình anh Quân quyết định là được. Hơn cả là mẹ của anh ấy đã định hướng từ trước rồi. Đừng nghĩ nhiều quá, ngày mai anh ấy đi rồi, chuyện sau này không ai nói trước được điều gì cả. Trước mắt bà phải động viên để anh ấy vui vẻ và lạc quan mà đi gặp mẹ. Tôi hiểu rồi, là nữa tôi sẽ nhắn tin cho anh ấy. Tranh thủ mà ôm ấp chàng cho thỏa nỗi nhớ. Đang buồn đây này, không đùa với bà đâu. Thôi mà, xin lỗi. À mà này, gì nữa? Anh trai bà lâu rồi có về không? Hỏi anh trai tôi làm gì thế? Này, định cua anh trai tôi à? Lại không à? Hôm rồi thấy anh ấy cập nhật avatar mới trên Facebook ấy, nhìn bảnh dai thật sự. Đó là anh trai của Hà My, làm mai cho tôi nha. Hít, bảo sao hôm nay lại quan tâm đến tôi thế? Thì ra có mục đích cả. Tôi sợ bà luôn đó Linh. Thôi mà, Linh có ý gì xấu đâu, chỉ muốn quan tâm anh trai của Hà My một chút thôi mà. Anh ấy bận học, năm nay năm cuối nên cũng ít khi về nhà. Quên không hỏi, anh bà học gì ấy nhỉ? Lập trình viên. Ôi, xịn mịn thật sự luôn này. Sáng năm tôi cũng sẽ theo học ngành giống anh ấy. Sáng năm anh tôi ra trường rồi, bà theo học làm gì nữa? Ừ nhỉ, hít, chán thật. Hôm nào anh lao về, bà bảo tôi một câu nha. Qua nhà chơi ngắm anh trai của bà tí. Mê trai quá đáng. Hứa đấy, Linh sẽ mời Hà My ăn bánh tráng trộn một tuần, chịu không? Được rồi, thôi ngủ trưa đi, tôi đi nói chuyện với anh Quân một lát. Bờ nhau mấy ngày, chắc anh chàng cũng đang phát điên lê rồi. Buổi tối, sau khi xem xong phim truyền hình trên VTV, bà Trúc cầm sọ đồ skincare và lặng lẽ đi lên phòng Hà My và gõ cửa. Hà My, con đã làm gì thế? Mẹ vào trong được không? Mẹ cứ vào đi ạ, con đang xem điện thoại thôi. Bà Trúc đẩy cửa bước vào, thấy gương mặt Hà My nhạt nhòa, ánh mắt buồn buồn, bà Trúc tò mò hỏi. Con gái mẹ hôm nay có chuyện gì hả? Thấy cô La nói con không ăn chưa? Ốm sao? Không ạ, tại sáng nay con dậy muộn, ăn muộn nên đến trưa vẫn thấy no bụng, không muốn ăn nữa. Hôm nay mẹ không phải đi trực à? Mẹ thấy mắt con cũng sưng đấy, có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Đâu có, tại đợt này nghỉ hè, rảnh rỗi quá nên con thức khuya xem phim, mà sưng là do thức khuya đấy hả? Thức đêm ít thôi, hại mắt, hại sức khỏe, không ngủ nghỉ khoa học là mẹ tịch thu điện thoại đấy. Mẹ lúc nào cũng dọa tịch thu điện thoại của con thôi, anh Long ngày trước chơi game cả đêm, mẹ cũng đâu có dọa như vậy. Nó là con trai, con là con gái, thức đêm nhiều da rẻ sẽ xấu đi, sạm đi và nhiều nếp nhăn nữa. Con gái mẹ sinh sẵn rồi, xấu đi một chút cũng không sao đâu mẹ ạ. Chơi thêm mấy ngày nữa rồi đăng ký học hè đi con, năm sau cuối cấp rồi, con có nguyện vọng thi vào trường gì chưa? Vừa mới nghỉ hè, mẹ có thể thôi không tạo áp lực cho con được không ạ? Nghĩ đến học hành, con thấy mệt mỏi lắm luôn ấy. Cũng phải định hướng dần đi chứ, bố mẹ còn trẻ, còn có chỗ đứng, học y hoặc sửa đi con, sau ra trường bố mày xin cho vào biên chế luôn, không phải lo đầu ra nữa. Con không thích công việc của bố mẹ đâu, lúc nào cũng diện trang phục bờ lu, nhìn chán bỏ sư, dở dớt thì nghiêng hạt, nghĩ thôi con đã không thích rồi. Đa mặt cho mẹ một lát đi con, dạo này chữ đêm nhiều, da rẻ xấu quá. Bà Trúc nào xuống giường và chỉ tay vào giỏ đồ đựng mỹ phẩm. Hà My đặt điện thoại xuống kệ trang điểm và loay hoay đào từng loại một. Con thấy mặt đạ nha nam này dùng thích ấy, khá lành mà không bị kích ứng da. Mẹ mua ở đâu đây ạ? Mấy cô đồng nghiệp của mẹ bán cứ giới thiệu là dùng thích lắm, da đang xấu, nghe miêu tả thích quá để mua dùng thử luôn. Anh Long đợt này ít về thăm nhà mẹ nhỉ? Trả lại có người yêu rồi cũng nên. Anh Long có người yêu á? Sao con không biết nhỉ? Con trai tuổi nó bây giờ mà chưa biết yêu mới là bất thường đấy. Hình như là quên được con bé học thanh nhạc ở Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Ôi, xịn nha. Cái Linh bạn con đã muốn làm mai anh Long cho nó mẹ ạ. Ôi trời, mấy đứa chúng mày lo học đi, yêu đương nhà nhít, có chừng mẹ cắt hết tiền tiêu phạt đấy. Mẹ này, đấy là con nói cái Linh, con gái mẹ làm gì đã có người yêu. Với cả, tại Ai Long, con trai mẹ đẹp trai quá, nên con gái nhà người ta mới chú ý đấy. Xấu trai mà xem, mẹ nghĩ cái Linh nó quan tâm chắc. Bà Trúc nghe vậy liền phỏng mũi, ở cơ quan, đi đâu bà cũng tự hào vì được mọi người khen đẻ được hai đứa con, đứa nào cũng xinh xắn và đẹp đẽ. Đêm khuya, Hà My lẻ lút đi ra khỏi phòng và ngó nghiêng xuống dưới xem mẹ và cô giúp việc đã ngủ chưa. Diện đồ đẹp, cô bước đi thật khẽ, tránh không phát ra tiếng động và lầu lũi mở cổng bước ra ngoài. Cơn mưa lớn của ngày dài đã tạnh hẳn, nhưng nước mưa vẫn còn đọng lại. Hà My di chuyển từ bước thật khéo để không bị nước vấy bẩn lên quần áo. Đi thêm mấy bước thì thấy xe máy của Quân đứng đợi. Hà My bày ra bộ mặt hờn dỗi, cô im lặng không nói gì. Quân đến bên và thì thầm: anh tưởng em không muốn gặp anh nữa. Giọng Quân buồn buồn: mẹ nằm chơi ở bên phòng em cả buổi tối, chờ mãi mẹ mới ngủ, em lén ra khỏi nhà đấy. Mình đi dạo một lát nhé. Hà My khẽ gật đầu rồi ngồi lên phía sau xe Quân. Cả hai lang thang dưới những con đường ngõ hẻm của thành phố xinh đẹp này. Mỗi đoạn đường Quân đi qua như gợi nhắc lại những kỷ niệm mà hai người đã có với nhau. Hà My không ngăn được cảm xúc của mình, nước mắt cô lan dài trong vô thức. Ngày mai anh đi rồi, em sẽ nhớ anh lắm. Hà My nói với giọng nghẹn ngào: chúng mình sẽ liên lạc thường xuyên mà, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Có thể liên lạc được thường xuyên, nhưng khi đó anh ở với mẹ, bận rộn công việc và cuộc sống, lại chênh lệch về giờ giấc và khoảng cách địa lý, sao có thể như bây giờ được chứ? Anh sẽ cố gắng dành thời gian cho em. Em không biết đâu, em vẫn chưa hết giận anh. Thôi mà, anh thật sự xin lỗi. Ánh sáng màu vàng nâu hiu hắt, Quân lái xe chậm rãi trên đường. Tâm tư của hai trái tim mong manh ấy đang cực kỳ rối bời và hỗn loạn vì cảm giác sắp sửa phải chia xa. Hôm nay mình về nhà anh được không? Quân bối rối hỏi ý kiến Hà My. Khuya rồi, mình đi dạo một lát rồi về, mẹ anh dậy sớm đón xe đến sân bay nữa. Hôm nay em cũng phải về sớm, mẹ em không đi trực, về muộn mà bị phát hiện thì xác định hôm sau bị phạt, em sợ lắm. Anh muốn được bên em lâu hơn một chút. Qua đêm nay, chúng mình sẽ không được ở bên nhau thường xuyên nữa. Anh sẽ rất nhớ em, Hà My. Quân thì thầm những lời đùa mệt và không đợi Hà My đồng ý, anh lái xe chạy thẳng về căn nhà cấp 4 trong một con hẻm nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám. Anh không nghe lời em gì cả. Xe dừng trước cổng nhà của Quân, Hà My giận dỗi cất lời: hãy còn sớm hả, vào bên trong một lát, là nữa anh đưa em về. Hà My rủ giận nhưng vẫn bước vào trong sân theo Quân. Căn nhà nhỏ im lìm chìm vào bóng đêm vô tận. Với tay bật công tắc đèn, một không gian gọn gàng sạch sẽ nhanh chóng hiện lên trước mặt. Phòng khách nhỏ hẹp nhưng khá ngăn nắp, giữa phòng kê một chiếc bàn tròn màu trắng và chiếc ghế sofa. Trên bức tường màu vàng là những bức tranh sơn thủy trầm mặc. Hà My lơ đễnh quan sát. Là sau, Quân cầm tay cô dắt đi vào trong phòng ngủ. Cạnh giường là bàn học với kệ sách cao lớn. Thấy trên bàn có khung hình đã cũ, Hà My tò mò ngồi xuống và cầm lên xem. Đây là bố mẹ anh phải không? Ừ, ngày anh còn nhỏ, mẹ anh chưa qua Đài Loan. Anh giống mẹ nhỉ, nhưng có nhiều nét giống bố hơn. Quân ngồi xuống giường và lặng im nhìn ngắm Hà My. Khoảnh khắc ấy, cô thấy bối rối. Không muốn nói gì với anh à, ngày mai anh đi xa rồi. Mong anh luôn giữ sức khỏe, gặp lại mẹ, chắc anh sẽ vui lắm, không được quên em đâu đấy. Đến đây với anh. Hà My ngồi xuống bên giường, Quân đưa thể vòng tay ôm chầm lấy người yêu. Anh cúi xuống và cố ý để lại dấu hôn trên cổ Hà My. Buông em ra, em muốn về. Hà My run rẩy, thanh âm mơ hồ không rõ ấy càng khiến cho Quân cảm thấy mất kiên nhẫn. Trong phút chốc, anh để cô nằm xuống giường. Hà My, cùng anh đêm nay nhé. Đêm đó, Quân và Hà My đã dính lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu nỗi nhớ và sự giản vặt họ đều gửi gắm qua những thăng hoa tình ái. Hà My bỏ qua sự sợ hãi khi đi đêm không về. Khi ở gần người yêu, lý trí của cô hoàn toàn biến mất. chỉ muốn được say đắm bên Quân một đêm, chỉ sợ sau này ngày được ở bên anh sẽ không thể nào tính trước được. Khi ánh nắng của buổi mai ẩn hiện nơi chân trời, Hà My theo Quân ra bến xe để chia tay người yêu. Cả đêm không ngủ, hai mắt Hà My sưng húp lên, gương mặt không che giấu được nỗi buồn. Xe đến rồi, anh đi nhé, em ở lại nhớ phải ngoan, nhớ anh thì nhắn tin cho anh, yêu em nhiều lắm. Hà My bật khóc nước nở. Không muốn anh đi đâu, em không muốn anh đi. Quân không kìm lòng được, khoảnh khắc ấy anh cũng rưng rưng nước mắt. Ngoan nào, hứa với anh thế nào, đừng khóc nữa, anh thương em. Em không muốn xa anh đừng bỏ lại em ở một mình như thế này. Qua bên đó, công việc và cuộc sống ổn định, anh sẽ về nước và thăm em. Đừng buồn nữa nhé, sắp đến giờ xe chạy rồi, em về sớm đi, kẻo mẹ phát hiện. Hà My đứng đó cho đến khi chiếc xe khách chậm chậm lăn bánh và khuất dần sau cung đường vòng. Lần đầu tiên yêu một người mà cả trái tim và sự ngây thơ thuần khiết. Khoảnh khắc chia xa này, Hà My thấy lòng mình quặn thắt, trái tim đau đớn giống như bị ai đó bóp nghẹt. Ngồi thủ dưới gốc cây cổ thụ, Hà My ôm mặt và để mặc cho những giọt lệ nóng hổi tùy ý lan dài xuống gương mặt xinh đẹp. Anh ấy đã rời xa cô thật rồi. Trở về nhà với gương mặt thất thần, hai mắt sưng lên vì khóc. Vừa mở cổng bước vào nhà, Hà My giật mình vì thấy bà Trúc đang ngồi ở phòng khách. Cô bối rối cất lời. Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế ạ? Hà My, con vừa đi đâu về? Nét mặt của bà Trúc không xuống được vẻ tức giận. Con vừa chạy ra bến xe một lát, tạm biệt Cái Linh, nó về quê nghỉ hè. Trong lúc sợ hãi, Hà My cô vẽ ra một lý do thích hợp. Như dường như mẹ cô không cảm thấy tin câu trả lời ấy lắm. Tạm biệt Cái Linh, hai đứa thân thiết tới mức này sao? Vâng, quê ngoại Linh ở Quảng Nam, nó đón xe chuyến sớm nhất nên con cũng dậy sớm để đi. Có thật không? Bà Trúc lớn giọng khiến trái tim trong ngực Hà My suýt văng ra ngoài. Cô thật sự lo lắng nếu như mẹ cô biết chuyện đêm qua cô ở bên Quân cả đêm không về nhà. Con nói thật mà, tại sao mẹ lại không tin con ạ? Cái Linh và con, hai đứa thân nhau như chị em ruột. Nhà mình có mình con là con gái, con muốn có thêm chị gái hoặc em gái để tâm sự. Nhưng có đâu ạ? May mắn là con hợp tính với Cái Linh. Lần này nó nghỉ hè, về quê hẳn một tháng. Chị em với nhau phải ra tạm biệt nhau một chút chứ ạ? Hà My cố gắng giữ bình tĩnh và đáp lời mẹ một cách rảnh mạch, dứt khoát. Gương mặt bà Trúc giãn ra, có đến 5 phần tin tưởng câu trả lời của con gái. Vẽ chuyện, nó đi về quê thăm ông bà ngoại, chứ có đi nước ngoài đâu mà sáng sớm đã lặn lội ra bến xe chia tay nó. Chúng mày cũng dở hơi lắm cơ. Sao tối qua không nhắn tin gọi điện mà chia tay nhau? Đi về ông bà ngoại thì vẫn liên lạc được thường xuyên, chứ có gì đâu. Đủ ra thì cũng không đến mức phải lặn lội ra bến xe, cơ mà tối qua nói chuyện con mới chợt nhớ ra. Hôm trước bọn con order trên mạng 2 chiếc áo phông, áo đôi mẹ ạ, con quên chưa đưa cho Linh. Sáng nay dậy sớm, vừa là tranh thủ đi thể dục chút, nữa là đưa áo cho nó mặc. Bà đợi khi nào về đi học sửa mặc sau. Nhưng nó không chịu, nhất định đòi con mang ra bến xe. Quê ngoại nó gần biển mà mẹ, nó muốn mặc để đi chụp hình ấy. Các chị cũng lắm trỏ lắm. Bà Trúc khẽ lườm con gái rồi bĩu môi đáp. Dậy sớm nên con mệt quá, hôm nay mẹ không đi làm à? Tối nay mẹ đi trực, bây giờ đừng nghỉ ở nhà. Ăn sáng xong, mẹ qua bên nhà ông bà nội đây, con có muốn đi với mẹ không? Để hôm sau được không mẹ, bây giờ con buồn ngủ lắm. Mẹ qua bên đó trước, hẹn đồng hồ, chưa dậy sớm qua bên ông bà nội ăn cơm nhé. Lâu rồi không qua thăm ông bà, có chừng ông bà giận đấy. Có đứa cháu gái, tối ngày chỉ nhốt mình trong nhà thôi. Vâng, con biết rồi, mẹ cứ qua ông bà trước, trưa con sang sau nhé. Hà My vội vàng bước lên cầu thang và đi về phòng của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm vì khả năng nói dối của mình không để lộ sơ hở, nằm xuống giường. Hai mắt Hà My xíu lại vì mệt mỏi, cảm giác thức trắng đêm thật đáng sợ. Cơn buồn ngủ bắt đầu ngấm vào từng tế bào thần kinh, cô chỉ muốn ngủ ngay tức khắc. Cơ mà sợ bà Trúc sẽ liên lạc với Linh để xác minh lời cô nói là thật hay không. Hà My vội mở điện thoại và gọi cho Linh. Dường như cô nàng đang ngủ nướng, Hà My gọi đến lần thứ hai, Linh mới nghe máy. Gì thế, sáng sớm mà không để cho người ta ngủ à? Giọng Linh ồm ồm vọng vào điện thoại. Tôi bảo này, nếu như thấy mẹ tôi nhắn tin hoặc gọi điện hỏi ấy, bà cứ nói sáng nay tôi ra bến xe đưa áo phông cho bà, hai đứa chia tay nhau để bà về quê ngoại ở Quảng Nam nhé. Linh ngạc nhiên hỏi lại, bị dở à, sao tự nhiên phải nói thế? Ở kìa, suýt, bình tĩnh, nghe người ta trình bày. Nói đi, có chuyện gì? Đêm qua, chủ nhà đi chơi với anh Quân, sáng nay tiện anh ấy ra bến xe rồi mới về. Vừa về đến nhà, đã bị mẹ phát hiện, nên đành nói dối chứ sao? Linh ơi, Linh chính là đấng cứu thế của đời tôi, nhớ lời Hà My dặn chưa ạ? Nếu mẹ tôi có hỏi, phải nói là bà về quê ngoại ở Quảng Nam rồi đây nhé. Nghĩa là trong vòng một tháng tới, tôi không được qua nhà bà chơi nữa. Thì tôi qua nhà bà là được rồi. Dại trai lắm cơ, đi cả đêm không về nhà, ghê gớm lắm. Thì bà bảo tôi phải làm sao, anh ấy sang tận Đài Loan cơ mà. Ai mà nỡ chia xa như thế chứ. Cũng muốn về sớm, nhưng mà cứ bị cuốn vào nhau, không nỡ rút ra mà về ấy. Hích, nghe kể cũng muốn được yêu ai đó nồng nhiệt, giống bà ghê. Ngủ tiếp đi. Tôi cũng chởm mắt một lát đây, buồn ngủ quá trời, khóc sưng cảm hết, may mà mẹ không truy cứu gì thêm. Gọi người ta dậy, rồi bảo ngủ tiếp, ngủ là ngủ thế nào được chứ? Vậy dậy ăn sáng đi, tôi ngủ lát, trưa qua bên nhà ông bà nội ăn cơm, mẹ tôi hẹn thế. Chiều qua nhà tôi chơi đi, đi uống trà sữa không? Cũng được, có gì tôi alo sau nhé. Bye. Những ngày sau đó, tin tức về Quân giống như một ẩn số. Hà My cố gắng nhắn tin và liên lạc qua mạng xã hội để hỏi thăm tình hình của anh, nhưng đáp lại sự mong mỏi của cô là sự im lặng đến đáng sợ. Hà My không hiểu được Quân đã đến Đài Loan gặp được mẹ hay chưa, hành trình di chuyển có gặp điều gì bất trắc hay gì không. Cô thật sự tò mò và lo lắng cho người yêu. Nhưng kể từ lúc chia tay ở bến xe, mạng xã hội Quân không online nữa, gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được. Hà My cảm thấy trống vắng và hụt hẫng thật sự. Nỗi tò mò và day dứt cứ thế ngự trị trong tâm trí của cô nàng 17 tuổi, là đầu tiên trong đời đem lòng thương nhớ một chàng trai. Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ. Có những chiều buồn, Hà My một mình chạy xe lang thang khắp công viên, tất cả những nơi mà hai người đã đi qua. Một mình lầu lũi leo bậc thang trên núi, ngồi ghế đá và ngắm cảnh sông thơm hồng. Từng ký ức ở bên người con trai ấy cứ thế hiện về và trao nối thành những thước phim quay chậm mỗi ngày trôi qua. Hà My cảm thấy nhớ anh đến cùng cực. Mối tình đầu thật sự khó quên đến như vậy sao? Thời gian thẩm thoát thoi đưa, mùa đông năm ấy đến thở nhanh. Hà My sang người yêu cô đã nửa năm trời. Thời gian dần trôi, nỗi nhớ anh cô đã vơi bớt đi nhiều. Hà My đã quen với trạng thái cô đơn này. Dường như sau cú sốc ấy, cô nữ sinh lớp 12 ngày càng sâu lắng và trưởng thành hơn. Năm cuối cấp, Hà My tập trung học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Hầu như cô không la cà và giao du với bạn bè nào khác. Cũng bởi vậy nên thành tích học tập đi lên đáng kể. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày đầu tiên trở lại trường, vừa bước vào lớp, Linh, cô bạn thân của Hà My, đã bày ra bộ mặt nghiêm trọng. Happy New Year, năm mới có chuyện gì mà nhìn mặt nguy hiểm thế? Đặt cặp sách xuống bàn học, Hà My tò mò hỏi Linh. Có thể không nguy hiểm được sao? Tôi mới nhận được nguồn tin sốt dẻo. Hôm nay trường mình có một đoàn giáo sinh thử tập về. Cụ thể là lớp mình sẽ có 4 người, vừa giảng dạy vừa làm công tác chủ nhiệm trong khoảng thời gian là 7 tuần. Ôi, lại giáo sinh thử tập. Hà My ngồi xuống ghế và tựa lưng ra trước bàn phía sau, khẽ vuốt những lọn tóc xoăn mềm mượt. Gương mặt cô tỏ vẻ suy tư mà nói thêm. Năm cuối rồi mà cho giáo sinh thử tập dạy lớp 12, nghe sai sai ấy nhỉ? Vì mấy anh chị đấy chưa có kinh nghiệm, mà chúng mình đang ở giai đoạn nước rút, cần được giáo viên dạy giỏi và kiến thức chuyên sâu hơn. Cũng hay mà, cô giáo thử tập vui biết bao nhiêu, có nhiều hoạt động hay ho và thú vị. Nhưng nghe bảo khối 12 được phân công nhóm giáo sinh dạy những bộ môn phụ nên không lo đâu. Học môn phụ vừa được giải trí, vừa được giao lưu với thầy cô, vui quá còn gì. Cụ thể là môn gì thế? Thể dục, giáo dục công dân, lịch sử. tôi không quan tâm lắm. Giờ truy bài, cô Nga giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là bốn thầy cô giáo trẻ, hai nam hai nữ. Cô Nga đứng trước bục giảng và trịnh trọng nói: xin giới thiệu với cả lớp, trường chúng ta có các thầy cô giáo là giáo sinh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội về giảng dạy và thực tập. Lớp mình hân hoan được chào đón bốn thầy cô trong đoàn, đề nghị cả lớp nhiệt liệt hoan nghênh. Lời cô Nga vừa dứt, cả lớp hò reo cổ vũ không ngừng và cúi xuống phía cuối lớp để nhìn ngắm diện mạo của bốn thầy cô. Cô Nga lại tiếp tục: cô giáo Mai Hương và Thủy Chi sẽ dạy lớp mình môn giáo dục công dân, thầy Mạnh Kiên và Đức Trung dạy môn thể dục. Các thầy cô sẽ đứng lớp hai bộ môn này thay thế cho giáo viên của lớp mình trong khoảng thời gian 7 tuần. Đề nghị các bạn có tinh thần học tập tích cực, phối hợp với các thầy cô giáo để phát huy những bài học hiệu quả. Đội ngũ cán sự lớp được dạy giới thiệu và ra mắt các thầy cô đi nào. Cô Nga ngồi xuống ghế, Hà Phương lớp trưởng, Minh Đức lớp phó học tập, Chí Dũng lớp phó văn thể lần lượt đứng dậy giới thiệu họ tên và làm quen với các thầy cô. Tròn lúc đó, Hà My chăm chú quan sát thầy giáo mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn và khá điển trai, đúng là giáo viên dạy thể dục. Nhìn dáng hình cao lớn và rắn giỏi của thầy giáo, Hà My bỗng liên tưởng đến người yêu cũ tên Mạnh Quân của mình. Tuần học đầu tiên khi có các thầy cô giáo sinh về thực tập diễn ra khá sôi nổi, Hà My theo dõi thấy các bạn nữ trong lớp ngày càng làm đỏm và an diện, dường như cố ý tạo sự thu hút với hai thầy dạy thể dục. Mấy bạn trai trong lớp cũng tương tự, như là mấy đứa ngổ ngáo nghỉ ngợm luôn tìm cách bắt chuyện và trêu các cô dạy môn giáo dục công dân. Hôm ấy, lớp của Hà My có tiết thể dục cuối buổi. Giữa trưa nắng, cả lớp hơn 30 người rồng rắn chạy khởi động một vòng trong sân. Bữa sáng ăn qua loa, vừa chạy được mấy bước, Hà My đã thấy mặt mũi tối sầm lại, bụng dưới đau quặn thắt. Cô không chạy tiếp được nữa mà ngồi xuống hết mà ôm bụng. Thầy Kiên thấy vậy liền đến bên và quan tâm: em không được khỏe hả, ngồi nghỉ một lát đi. Hà My vâng dạ cảm ơn thầy và đi về phía gốc cây cổ thụ, kiên nhẫn ngồi dưới ghế đá chờ hết giờ để ra về. Trời nắng, Hà My nhìn gì cũng thấy hoa mắt. Là sao cô thấy quần mình ướt đẫm? Hà My hoang mang khi phát hiện mình tới ngày rụng râu mà chưa kịp chuẩn bị gì. Trưa nắng, thể Kiên cho lớp nghỉ sớm, thấy Hà My cứ ngồi lì không chịu đứng dậy đi về. Kiên tò mò: em thấy trong người thế nào, sao không chuẩn bị để về nhà? Em... Hà My bối rối, gương mặt xinh đẹp cùng ánh nhìn ngây thơ của cô khiến Kiên thấy xao động. Mệt quá hay gì, nhà em có ở gần đây không? Cũng gần thầy hạ, khoảng một cây số hạ. Muộn rồi, em đi về đi, trưa nắng mệt lắm. Vâng, thầy về trước đi ạ. Còn ngồi đây chờ bạn trai sao? Kiên kiên nhẫn kéo dài câu chuyện với nữ sinh lớp mình thử tập. Không ạ, em có bạn trai nào đâu thầy, chỉ là... Hà My ngập ngừng, không nói hết câu, càng khiến Kiên tò mò. Em bị sao à? Nói thử xem, thầy có thể giúp gì được không? Thầy về trước đi ạ, em không sao, em sẽ về ngay bây giờ đây. Nhìn mặt em nhạt nhòa, xanh xao, em khó chịu ở đâu đúng không? Các bạn đã về hết rồi mà. Em... Không phải ngại, có gì cứ nói, thầy sẽ giúp mà. Thầy ơi, em đến chu kỳ con gái, thầy về trước đi ạ. Hà My đỏ mặt đáp lời, để Kiên không tò mò gì thêm nữa. Nghe vậy Kiên mỉm cười dịu dàng. Bị ra quần đúng không? Thầy về đi, em xấu hổ lắm ạ. Mặc áo của thầy nhé, thầy đưa em về. Không cần đâu ạ, em chờ mọi người về hết, em sẽ về. Ngốc ạ, chuyện đó bình thường, có gì ghê gớm đâu mà phải sợ hãi như vậy. Em mặc áo của thầy đi, sẽ không ai nhìn thấy đâu. Về nhà tắm rửa cho thoải mái. Có đi xe không? Hay để thầy đưa em về? Sự dịu dàng quan tâm của Kiên khiến Hà My cảm thấy ấm áp từ khó hiểu. Cô bối rối nói: em cảm ơn thầy, em có đi xe, thầy về trước đi ạ, em tự về được. Sợ Hà My ngại nên Kiên dặn dò mấy câu rồi quay người bỏ đi trước. Qua chiếc áo rộng của Kiên, Hà My nhanh chóng đi về lớp lấy đồ và trở về nhà. Biểu cảm gương mặt, giọng nói, ánh nhìn trìu mến cùng cách quan tâm của Kiên khiến Hà My suy nghĩ thật sự. Mấy ngày sau, Hà My tìm hiểu và biết được khu trọ mà Kiên đang sinh sống. Đó là một dãy nhà tập thể cách trường học của cô khoảng 500 mét. Mỗi ngày đến lớp, thỉnh thoảng Hà My nhìn trộm thì phát hiện thầy Kiên cũng đang chăm chú nhìn mình. Mỗi khoảnh khắc như vậy, cô thấy trái tim đập rộn ràng, một cảm giác rất khó tả mà lâu rồi Hà My chưa cảm nhận được. Những biểu hiện đó có phải là thích một người khác giới không nhỉ? Rồi không hiểu từ khi nào, Hà My mong ngóng được đến lớp, muốn thời gian học kéo dài hơn để mỗi ngày đều có thể nhìn ngắm thầy Kiên. Cô thật sự bị cuốn hút bởi dáng vẻ thư sinh ấy của thầy giáo trẻ. Cuối tuần, đoàn trường tổ chức giao lưu bóng rổ giữa các lớp và thầy cô giáo trong trường. Bình thường, những hoạt động thể thao ngoại khóa như vậy, Hà My không thích và không bao giờ quan tâm. Cơ mà lần này, biết có thầy Kiên tham dự những giải đấu giao lưu, nên Hà My có mặt ở sân vận động từ rất sớm. Cố ý ăn diện và make up thở xinh để gây chú ý với thầy. Tối hôm đó, lớp Hà My thắng giải bóng rổ nên cả nhóm rủ nhau đi ăn liên hoan, trong đó có cả mấy thầy cô thử tập. Hà My về nhà sửa soạn thật kỹ, hào hức được đi liên hoan với lớp nên 7 giờ tối cô đã rời khỏi nhà. Tay xách một túi đồ, bên trong là chiếc áo sơ mi mới mua, Hà My hồi hộp bước vào quán ăn. Hà My, bọn tôi ngồi bên này. Vừa nhìn thấy Hà My, Linh lớn giọng đưa tay ra vẫy vẫy. Cứ tưởng là đến sớm lắm rồi, hóa ra mọi người còn đến sớm hơn. Vừa nói, Hà My vừa liếc nhìn về phía đối diện. Thể Kiên diện chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt điển trai ấy cũng đang chăm chú nhìn về phía cô. Hà My bối rối cụp mi mắt và ngồi xuống bên cạnh Linh. Ăn xong, la nữa còn đi hát, hôm nay cuối tuần, xóa tới bế luôn. Linh vừa ăn vừa ồn ào nói chuyện. Đi hát á? Lâu lắm rồi lớp mình cũng chưa đi hát nhỉ? Nhờ dịu có các thầy cô về thử tập nên tổ chức đi luôn một bữa. Mấy thằng Đạt, Long, Hoàng, Hữu chi hết luôn, mình chỉ việc xóa. Giảo vãi! Hà My cảm thán. Toàn con nhà giám đốc thì lại không giàu à? Ăn nhiều vào đi mà mang theo cái gì thế? Nhìn túi đồ trong tay Hà My, Linh tò mò hỏi. Adam Store, đồ nam à? Bảo mua đồ nam làm gì thế? Tặng cho ai à? Không, làm gì có tặng cho ai đâu. Lại còn chối, không tặng, không lẽ bảo mua áo con trai để mặc? Không nỡ dầu Linh, Hà My ghé tai Linh và thì thầm. Tôi mua áo tặng thầy Kiên. Nghe xong câu ấy, Linh tròn mắt, Hà My sợ Linh nói năng tủy hứng nên kịp thời ra hiệu cho bạn giữ im lặng. Cô nói thêm, để yên, nghe tôi kể hết câu chuyện đã nào. Là như nào, kể đi, người ta tò mò chết đi được. Hôm trước học thể dục, đúng lúc rụng râu, bị ra quần, thể Kiên cho mượn áo mảng để che. Cái áo ấy thì tôi giặt sạch rồi, cơ mà nó dính bẩn, tôi ngại không dám đem trả. Nhìn kiểu dáng và mẫu mã, tôi đến Adam Store mua một cái gần giống như vậy để trả lại cho thầy. Chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi. Đơn giản? Bà nói nghe đơn giản thật sự ấy. Chiếc áo sơ mi này không bao giờ có giá dưới 5 lít. Đấy là không dưới 5 lít. Nhiều hơn thì tôi không dám nói. Hơn nữa, lúc ấy là thầy Kiên thật lòng muốn giúp bà, chứ không yêu cầu bà trả lại áo hoặc mua áo khác như thế này. Bà làm vậy, tôi thấy có gì đó sai sai. Hà My đỏ mặt bối rối. Thì tôi chỉ muốn trả lại áo cho thầy thôi, có gì đâu mà sai chứ. Nói xem, có phải bà thích thầy Kiên rồi không? Hà My dãy này. Bà hâm mà, chuyện này không đùa được đâu nhé. Chỉ là gửi lại cái áo thôi, bà đang suy diễn đi đâu vậy? Tôi không thể tin được lý do của bà. Nói chung, yêu thầy cũng được mà. Dù sao mình cũng sắp sửa tốt nghiệp trung học phổ thông, thầy ý cũng sắp ra trường, yêu nhau là vừa đẹp. Người ta ở nơi khác đến, biết thế nào mà yêu? Chết nha, nói vậy là biết thích thật rồi đây này. Không đùa với bà đâu, đừng suy diễn nữa. Karaoke hoảng ra. Trong phòng hát, nhóm thanh niên lớp Hà My ai nấy đều phấn khích lang lư theo giai điệu của dòng nhạc Vinahouse. Hà My ngồi một chỗ và quan sát, phía cô thấy hơi chóng mặt. Là sau, Thể Kiên cầm mic và thể hiện ca khúc Tân Dòng Sông Ly Biệt. Khi giọng hát của thể cất lên, Hà My ngỡ ngàng thật sự, không ngờ thầy lại sở hữu giọng hát ngọt ngào và dễ nghe như vậy. Cô ngồi thần mặt và chăm chú nhìn thầy giống như bị người ta lấy mất hồn vía. Bài hát kết thúc, Thể Kiên chủ động ngồi gần bên Hà My, gương mặt đỏ hồng bởi rượu bia. Kiên nhẹ nhàng hỏi Hà My, em có biết hát không? Em không ạ, thầy hát hay quá. Hôm nay thầy uống chút rượu nên nổi hứng hát một bài, em không chê là được rồi. Dạ không đâu thầy, thầy hát rất hay ạ. Là nữa thầy đưa em về nhé. Nghe lời đề nghị ấy, Hà My thấy trống ngực đậu rộn ràng, cô khẽ đáp, thầy say rượu rồi nên phải nghỉ sớm ạ. Em có xe, em tự về được. Trời tối, con gái đi ngoài đường nguy hiểm lắm, để thầy đưa em về. Hà My định đưa túi đồ cho thầy, nhưng nghĩ lại là nữa cô có dịp đi riêng cùng thầy, khi ấy cô gửi sau cũng được. Vâng, nếu thầy không phiền thì là nữa đi cùng em một đoạn nhé. Ok em. 11 giờ khuya, nhóm lớp rời khỏi karaoke Hoàng Gia, ai về nhà người ấy. Hà My đi trước, từ phía sau Kiên lặng lẽ bám theo. Khi đến góc phố gần nhà Hà My, cô chủ động dừng xe lại. Kiên tò mò hỏi, nhà em ở đây à? Dạ không, nhà em còn một đoạn nữa mới đến. Vậy sao em dừng ở đây? Đêm xuân, thời tiết dịu dàng mát mẻ, những ánh sáng màu vàng nâu vẫn lặng lẽ tô điểm cho quang cảnh nơi góc phố yên tĩnh này. Hà My bối rối lấy túi đồ và đặt vào tay Kiên. Thầy cho em gửi lại cái áo, em cảm ơn thầy hạ. Áo gì thế? Kiên tò mò hỏi lại. Áo thầy cho em mượn hôm trước, thầy quên rồi à? À, anh nhớ rồi, chỉ là cái áo thôi, em giữ lại dùng cũng được. Nhưng thầy ơi, anh cũng chỉ hơn em mấy tuổi thôi, gọi anh là anh được không? Trẻ lớp thì xưng hô thầy trò cũng được, những lúc như vậy mình xưng hô anh em nhé. Em không sao mà, anh có nhiều quần áo lắm, nếu em không dùng thì cứ để đó cũng được. Không hả, chiếc áo này em muốn tặng thầy. Vẫn thầy sao? Anh nhận cho em vui nhé. Làm thế anh thật sự rất ngại, chỉ là chiếc áo thôi, em khách sáo quá rồi. Em cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm đó, em về trước đây. Hà My dư khoát đặt túi đồ vào tay Kiên và nhanh chóng chạy xe đi trước. Trái tim trong ngực hồi hộp tới mức khó hiểu. Không lẽ mình đã thích thầy Kiên thật rồi? Đêm đó, Hà My chằn trọc thao thức hoài nhưng không sao vào giấc được. Nghĩ đến giọng hát du dương của Kiên, ánh mắt quan tâm và thái độ mỗi khi tiếp xúc gần, trái tim của nữ sinh lớp 12 ấy thật sự bị lay động. Loài hoài trở mình từ bên này sang bên kia, giấc ngủ vẫn lì lộng không chịu tìm đến. Hà My mở điện thoại lướt quét, vừa đọc mấy bản tin vu vơ thì Messenger rung lên báo tin nhắn mới. Mạnh Kiên. Nick name ấy hiện lên khiến trái tim Hà My như lỗ nhịp. Cô hồi hộp mở tin nhắn ra đọc. Anh cảm ơn em vì chiếc áo, em chưa ngủ được sao? Thầy cũng chưa ngủ ạ. Lại thầy rồi, hôm nay anh hơi khó ngủ. Em có muốn biết lý do vì sao không? Em không biết ạ. Vì anh nghĩ về em đấy. Đọc tin nhắn xong, Hà My thấy hà mà nóng gian. Câu nói của Kiên gây hoang mang quá. Tại sao lại nghĩ về em? Cũng muộn rồi, anh nghỉ sớm đi, ngày mai còn đến trường nữa. Anh muốn được nói chuyện với em nhiều hơn. Hà My, em biết không, em sở hữu một đôi mắt biết nói và nụ cười cực duyên đấy. Được khen, Hà My thầm mỉm cười và soạn tin nhắn lại. Em thật sự không biết mình sở hữu vẻ đẹp đó cho đến khi anh nhận xét ạ. Chiều mai anh có rảnh không? Anh muốn mời em đi uống nước, với cả cũng muốn được đi lang thang ở thành phố này nhiều hơn. Anh là người tỉnh khác đến nên thấy tò mò lắm. Muốn em làm hướng dẫn viên ạ. Đúng rồi, nếu như được cô hướng dẫn viên xinh đẹp là em đều đi tham quan thì anh sẽ rất thích đấy. Dạ được, chiều mai em cũng không có lịch học gì. Anh muốn đi chơi ở đâu nhỉ? Cách trung tâm thành phố khoảng 15 cây, có đồi thông đẹp lắm. Chiều mai mình đi nha. Anh cũng nghe qua về địa danh đó rồi, cũng xem không ít hình ảnh từ các group chụp hình, thật sự mơ mộng và lãng mạn. Chiều mai mình đến đó nhé, anh sẽ chụp hình cho em. Vâng, cũng khuya rồi, mình đi ngủ anh nhé. Bye anh. Bye em, chúc em ngủ ngon. Điện thoại tắt lịm, nhưng nghĩ đến cuộc hẹn chiều mai càng khiến cho tâm tư của Hà My trở nên xáo trộn. Cảm giác hẹn hò với một người khác giới thật sự hồi hộp đến khó tả. cứ miên man với những suy nghĩ không tên. Hà My chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hề hay biết. 6:30 sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến Hà My giật mình. Cô đưa tay tìm kiếm điện thoại và tất thứ âm thanh ồn ào ấy đi. Màn hình điện thoại báo 2 tin nhắn mới. Hà My tò mò mở ra xem. Mạnh Kiên, ngày mới vui vẻ nhé baby, hẹn gặp em ở trường. Hà My khẽ mỉm cười trong vô thức. Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, loay hoay đứng trước gương và nhìn ngắm mình thật kỹ. Dường như từ ngày Kiên xuất hiện, Hà My bắt đầu quan tâm đến ngoại hình của mình nhiều hơn. Giờ truy bài. Ngồi ở bàn thứ 3, thỉnh thoảng Hà My lén nhìn xuống cuối dãy thì phát hiện hôm nay Kiên mặc chiếc áo sơ mi hôm qua cô tặng. Thật không ngờ anh ấy mặc vừa in, dáng vẻ thư sinh điển trai càng khiến cô trở nên thích thú. Thấy Hà My lơ đễnh, Linh ngồi kế bên thì thầm. Đừng nói, bà với Thể Kiên có tình ý gì với nhau đây nhé. Lại bắt đầu suy diễn rồi, tình ý gì được? Hà My đánh trống lảng. Bà nghĩ tôi là kẻ ngốc hay gì? Hôm nay Thể Kiên mặc chiếc áo sơ mi hôm qua bà mua tặng ấy, nghi lắm. Đồ tôi gửi tặng cho thầy cũng chỉ là cái áo tùy hứng mặc thôi mà, có gì đâu chứ. Tôi để ý thì phát hiện từ lúc vào giờ truy bài đến giờ, bà cứ chăm chú nhìn xuống cuối lớp, như vậy là đang nhìn ngắm chàng, đúng không? Xem lại bài vở đi, chỉ giỏi suy diễn thôi. Tôi với bà, chị em thân với nhau còn hơn cả chữ thân, có gì mà phải giấu chứ? Tâm sự với bạn xem, biết đâu có khúc mắc nào bạn lại tháo gỡ được. Thật sự là không có gì, tôi đảm bảo. Cứ miệng là thế, cơ mà nỗi háo hức khi đi hẹn hò với Kiên vào buổi chiều khiến cho Hà My không nhịn được mà buột miệng nói thêm. Thật ra tôi với Thể Kiên còn nói chuyện với nhau vài lần, chiều nay thầy ấy mời tôi đi uống nước. Linh nghe vậy vỗ tay xuống đuổi cái đét rồi làm ra bộ mặt nguy hiểm. Đó, thấy chưa, đoán không sai mà, tại sao thầy chỉ mời bà mà không mời nhóm con gái lớp mình? Xì xì, khẽ mổ miệng thôi, có thể là thầy thích tôi thật, nhưng không nói ra. Thích thế, chiều nay đi uống nước với thầy về, nhớ kể cho người ta nghe với nha. Ừ, thôi, không nói chuyện nữa, sắp hết giờ truy bài rồi. Cả buổi học, tâm hồn Hà My lơ lửng trong ngửa cảnh cây. Cô thật sự không để tâm vào lời thầy cô giảng chút nào. Tâm trí chỉ mải nghĩ xem, chiều nay đi chơi, sẽ mặc đồ gì, make up như thế nào để chụp ảnh cho đẹp. Đầu giờ chiều, Hà My nhìn ngắm mình trong gương và tỉ mỉ kẻ mắt, trang điểm thật xinh. Diện chiếc váy đuôi cá màu trắng, đi đôi bốt cùng màu, mái tóc dài ngang lưng thả buông mượt mà. Hà My đeo túi sách và bước ra cổng chờ đợi Kiên đến đón. Chưa đầy 5 phút sau, xe máy của Kiên xuất hiện. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, Kiên mặc chiếc áo sơ mi màu be kết hợp với quần jean sáng màu, chân đi giày Adidas cá tính. Sợ vẻ điển trai ấy khiến Hà My sao xuyến thở sự. Cô bồi rồi cất lời. Mình đi uống nước trước hay là đi lên đồi thông hả anh? Mua nước lên đồi thông uống nhé. Anh nghĩ đến đó ngồi ngắm cảnh sẽ thích hơn. Cũng được ạ. Em chỉ đường cho anh được không? Mà em thích uống nước gì nhỉ? Trà sữa nhé. Mua trà sữa và bánh ngọt lên đó ngồi ăn được không? Anh có thích uống trà sữa không? Anh uống trà chanh cũng được mà. Vậy mình ghé qua Toko mua nước rồi đi, 15 cây đi cũng xa đó. Không sao, bây giờ hãy còn sớm, với cả thời tiết không nắng nên không sợ đâu. Trên đường buổi chiều, Kiên chăm chú chạy xe theo hướng dẫn của Hà My. Nghe chất giọng ngọt ngào của cô, Kiên tầm tắc khen ngợi. Giọng nói của em dễ thương thật đấy, muốn được nghe em nói mỗi ngày quá. Em thấy bình thường mà, anh lại khen em rồi. Ai thấy bình thường thì anh không biết. Với anh, em là người con gái sở hữu giọng nói dễ thương nhất mà anh từng biết đấy. Những lời ong bướm tán tỉnh của Kiên khiến Hà My thật sự thích thú. So với cách tán tỉnh của Quân, người yêu cũ chưa đầy của cô, thì Kiên khéo léo hơn rất nhiều. Đi bên Kiên, từ lời anh ấy nói ra đều khiến Hà My mỉm cười không sao dừng được. Đã từ lâu lắm, cô mới có cảm giác rung động và tò mò về người khác giới như thế này. Cả hai cứ liên thuyên trò chuyện, đổi thông chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt. gửi xe và mua vé, Kiên dắt tay Hà My tung tăng đi dạo trên đồi. Nơi này là khu du lịch, hôm nay thời tiết đẹp nên có khá nhiều người đến tham quan. Xa xa, thỉnh thoảng có mấy ekip chụp hình đã chụp hình cưới cho các cặp đôi. Lựa tùy ý một bãi cỏ trống dưới gốc thông cao lớn, Hà My và Kiên thư thái ngồi uống nước và trò chuyện. Quê em đẹp thật đấy, cảnh vật yên bình, không khí trong lành. Kiên hướng ánh mắt nhìn xa xăm, những tàn lá cây chủng thiệp trên ngọn đồi lộng gió, mây trời nhàn nhạt, khung cảnh thật sự rất lãng mạn. Nghe vậy, Hà My dịu dàng đáp. Quê anh thì sao ạ? Quê anh có thắng cảnh nào nổi tiếng không? Không có, quê anh không có gì đặc biệt, nhưng ở gần thủ đô, thỉnh thoảng đi chơi, đi ngắm hoa thì đến bãi đá sông Hồng hoặc đến cầu Long Biên ngắm hoàng hôn cũng rất đẹp. Em có muốn chụp hình không? Để anh chụp cho em. Có ạ, thật ra đây cũng là lần đầu tiên em đến đổi thông, nghe người ta kể nhiều nhưng chưa đến bao giờ. Anh rủ đi nên có động lực đúng không? Vâng. Em đứng sát vào mỏm đá đó đi. Đúng rồi, tạo dáng một chút, anh chủ cho em. Hà My say sưa tạo dáng, Kiên chủ không ngừng hỉ. Nhìn cô nàng đáng yêu thật sự, dáng vẻ thơ ngây của cô nữ sinh trung học phổ thông ấy khiến Kiên bỗng nảy sinh lòng tham. Kiên muốn được quan tâm Hà My nhiều hơn nữa. À, Hà My bị vấp chân phải viết giỏi ẩn mình dưới đám cỏ rậm rạp. Đất đồi không bằng phẳng, cô chao đảo và ngã xuống. Mất đà, cả cơ thể Hà My lăn một vòng. Kiên hoảng sợ, tròn lúc ấy anh bối rối chạy theo sườn dốc để cố gắng giữ Hà My. Chiếc váy trắng của cô bị rách mấy chỗ, chân tay cũng bị xước. Ánh mắt Hà My lo sợ, gương mặt không giấu được nét hoang mang. Em không sao chứ Hà My? Em không sao. Kiên dịu dàng đỡ Hà My ngồi dậy. Ngồi dưới thung lũng vắng vẻ, Kiên mạnh dạn cầm tay Hà My. Em làm anh lo quá, cũng may là không bị gì cả, anh xin lỗi. Hà My bối rối thu tay về, nhưng Kiên vẫn giữ thở chặt. Ánh nhìn cũng có phần trìu mến hơn, biểu cảm đó khiến trống ngực Hà My đầu loạn xạ. Là do em bất cẩn thôi, không phải lỗi của anh đâu. Em có biết nhìn dáng vẻ sợ hãi của em rất giống chú mèo con không? Thật ạ? Ừ, nhìn dễ thương khiến người khác lo lắng và muốn bao bọc cho em vậy. Hà My đỏ mặt cúi đầu, bàn tay Kiên mạnh dạn hơn nữa, anh vòng tay ra phía sau ôm lấy chiếc eo nhỏ gọn của Hà My. Da thịt nữ sinh mới lớn thật sự khiến Kiên mất kiên nhẫn. Trong tâm trí, ham muốn đàn ông của anh bắt đầu le lỏi và rậm rịch phát tín hiệu xuống khu vực nhạy cảm nơi hạ thân. Mình đi lên đồi đi anh, dưới này vắng quá. Hà My vừa nói xong câu ấy, lập tức bị Kiên đè xuống bãi cỏ. Cô giật mình hoảng hốt. Kiên, anh định làm gì thế? Hà My, anh nghĩ anh đã thích em rồi. Hà My có rẽ chống trả, nhưng thật lạ, cảm giác ở gần người khác giới trong cuộn ly mở ám thế này lại khiến cô cảm thấy tò mò. Đã từ lâu, cô chưa ở gần ai đó giống như Kiên hiện tại, nhu cầu sinh lý cũng theo đó mà hiện hữu trong tâm trí. Anh Kiên, đừng làm thế, anh buông em ra đi, em còn là học sinh mà. Em đẹp quá, thật sự rất đẹp. Vừa nói, Kiên vừa cú xuống và hôn lên cổ, lên gái My. Hơi thở nóng ấm của những cái chạm tay gắt gao khiến Hà My run rẩy đầu hàng. Anh đừng làm thế. Đôi đồng tử đỏ hầu, Kiên thật sự không kiềm chế được bản năng của mình nữa. Hà My, cho anh nhé, anh thật sự không chịu được khi ở gần bên em. Đừng làm thế, em sợ lắm. Anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Trời về chiều, những cơn gió lạnh man mác thổi khiến mái tóc của Hà My tung bay. Nắm chặt tay Kiên, cả hai người dìu dắt nhau đi qua thung lũng để trở về nhà. Sau màn mưa ái ơn đó, khoảng cách của hai người giờ đây đã thu hẹp lại. Ánh mắt của Hà My bối rối, gương mặt cũng trở nên ngượng ngùng hơn. Kiên thì ngược lại, giây giới đầu tiên đã được chinh phục. Anh phỏng tay và ôm Hà My, giống như một đôi tình nhân thật sự. Cảm giác thăng hoa khi nãy vẫn còn vương vấn đâu đây. Khóe môi Kiên khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Kiên thầm nghĩ, cảnh vật nơi này thật đẹp, thời tiết ngày hôm nay cũng rất tuyệt vời. Buổi tối, Hà My đang học bài thì điện thoại trên bàn rung lên. Cô vội vàng mở máy và xem tin nhắn ngay tức khắc, bởi cô nghĩ người gửi tin nhắn lúc này rất có thể là Kiên. Quả đúng như vậy. Hà My, Em đang làm gì thế? Em đang học bài, hôm nay anh có phải soạn bài không? Giáo án của anh đơn giản mà, anh soạn một lát là xong rồi. Em đã uống thuốc chưa? Anh xin lỗi, tại em đẻ quá. Khi ở bên em, anh không có cách nào ngăn chặn được ham muốn, nên mới lỡ cho vào trong như vậy. Em uống rồi, lần sau anh đừng như vậy nữa nha. Nhưng mà anh muốn có lần sau nữa. Hà My đỏ mặt, mới sau một ngày mà cách nói chuyện của hai người trở nên thân thiết quá mức. Cô bối rối, không biết nên soạn tin đáp lại Kiên ra sao. Im lặng một lát, Kiên lại nhàn thêm. Lúc em chửa chân và ngã xuống sườn dốc, bây giờ có thấy người bị đau ở chỗ nào nữa không? Em không sao, chỉ cảm thấy hơi nhức mỏi một chút. Là tại anh đúng không? Anh thật là có lỗi quá. Anh nghỉ sớm đi, mai mình gặp nhau ở trường nhé. Em tranh thủ học bài một lát rồi ngủ hạ. Ngủ sớm nha, anh yêu em. Nhìn những câu chữ Kiên gửi, Hà My thấy hai má nóng ran, trái tim đập rộn ràng từ khó hiểu. Cô và anh ấy thực sự đã tiến xa hơn trong mối quan hệ tình cảm này rồi ư? Buổi sáng, thấy Hà My từ trên phòng đi xuống ngồi ở phòng khách, bà Trúc vội cất lời. Ăn sáng rồi hãy đi học con nhé. Sáng nay có món gì thế ạ? Hà My đặt cặp sách xuống bàn rồi chậm rãi rót ly nước lọc và ngửa cổ uống cạn. Bánh mì sốt vang, cô Lan nấu thơm nước ra như thế mà không ngửi thấy gì à? Ngon quá, vậy con ăn sáng một chút rồi đi học. Dạo này có bạn trai rồi hả? Bà Trúc chăm chú nhìn Hà My và hỏi. Sao mẹ lại hỏi thế? Thấy make up mỗi ngày, còn kẻ mắt tỉ mỉ như vậy, không ngẫu nhiên mà làm đỏm như thế được, mẹ nói có đúng không nào? Con lớn rồi, sắp sửa tốt nghiệp cơ ba đến nơi, make up một chút thì có gì đâu ạ? Hôm nào dạy mẹ kẻ mắt đi, mẹ không biết kẻ, vẽ linh tinh nhìn mặt như dở hơi. Mẹ mở YouTube lên mà xem, người ta dạy make up từ A đến Z luôn, còn biết kẻ mắt nhưng không dạy mẹ được, vì tay mẹ run run, khó hướng dẫn lắm. Cuối tuần mẹ có lương, hai mẹ con mình đi xem quần áo không? Có muốn mua sắm gì không? Ôi thật ạ, mẹ cho con mua đồ á? Chỉ được thế là nhanh, nhưng mà học hành cho tốt vào, phần đầu vào trường tốt một chút, cho bố mẹ nở mày nở mặt. Hít, con biết thế nào về sau cũng có câu này mà, hảo tài thi phận, ai mà dám chắc được chứ? Đang ăn sáng ngon miệng, nghe mẹ nhắc chuyện thi cử, Hà My thấy mất hứng. Cô định bỏ giờ và đứng dậy, nhưng bà Trúc la lên. Ngồi xuống ăn nốt đi chứ, đừng có lãng phí đồ ăn như vậy. Con no bụng rồi, con không muốn ăn nữa ạ. Cứ nhắc đến học hành thi cử là mày lại bày ra cái gương mặt đấy, nhìn ghét lắm cơ. Học thế nào thì học, điểm thấp thì bố mày mắng đầu tiên, mẹ không nói nhiều đâu. Con xin mẹ đấy, vừa mới sáng sớm đã làm mất hứng rồi. Ăn nốt bữa sáng rồi đi học. Mẹ cũng chuẩn bị đi làm đây. Dạo này bận rộn kinh khủng, mua cái thẻ tập gym mà tháng này chưa đi được buổi nào. Chán thật. Tại trường trung học phổ thông Phan Bội Châu, Hà My vừa dựng xe vào lán, tay đang tháo mũ bảo hiểm, thì phía xa có một nhóm nam bạn nữ với gương mặt không mấy thiện cảm đi đến gần. Hà My không quan tâm đến biểu hiện của mấy người đó lắm, vì nghĩ không có chuyện gì liên quan đến mình. Cơ mà cô vừa đi được hai bước đã bị một người ở phía sau sợi tóc kéo lại. À, Hà My đau đớn hét lên, cô giật mình quay người lại. Chúng mày bị điên à? Tại sao lại đánh tao? Nhìn kỹ lại, một bạn nữ nhuộm tóc màu hồng đeo khuyên mũi, một bạn tóc màu xanh rêu tay đeo ba khuyên, ba bạn còn lại tóc nhuộm màu trắng là nhóm học sinh cá biệt của lớp 12E. Hà My không hiểu mình đã tội gì với nhóm này mà bị họ chú ý. Mày bảo ai điên? Buông tao ra. Bị giật tóc nên Hà My giận dữ hét lên. Đám đông nhanh chóng đổ dồn về phía Hà My và nhóm học sinh cá biệt để xem kịch hay. Hôm qua bọn tao tận mắt chứng kiến thấy mày đi cùng thầy Kiên dạy thể dục. Nói đi, mày thích thầy Kiên phải không? Thì ra đây là lý do. Đám người này cũng vô lý quá mức rồi. Cô đi đâu, với ai, làm gì cũng đâu đến lượt họ quản lý. Việc đó liên quan gì đến chúng mày chứ? Tại sao lại không liên quan? Thầy Kiên phải là của tao. Mày biết điều thì tránh xa thầy ấy ra, càng xa càng tốt. Bằng không, đừng có trách bọn này không đương tay. Đám học sinh hiếu kỳ không ngừng chỉ trỏ và bàn tán. Đúng lúc ấy, từ phía xa, Linh, cô bạn thân của Hà My lao lam chạy đến. Linh phẫn nộ khi thấy cô bạn của mình đã bị nhóm học sinh cá biệt kia xử đẹp. Vốn học võ từ nhỏ, Linh lao thẳng về phía trước, vung cái tay và đánh mạnh vào hai kẻ đang giở tóc khống chế Hà My. Chúng mày có coi nơi này là trường học nữa không? Cả đám bắt nạt một đứa con gái mà không thấy nhục à? Đứa con gái nhuộm tóc màu hồng, đeo khuyên mũi, trợn mắt nhìn Linh rồi lớn giọng: không phải việc của mày, đây là chuyện giữa tao và nó, không vận sự thì biến đi, đừng để chị mày cáu. Chuyện của nó cũng là chuyện của tao, chúng mày không giải tán nhanh thì đừng trách tao không niệm tình. Vừa nói, Linh vừa giơ hai nắm đấm lên trước mặt, ánh mắt cương nghị, thần thủ sẵn sàng bắt đầu vào cuộc chiến. Tinh vi, học được mấy miếng võ mà thích lên giọng dạy đời. Cùng lúc ấy, ở phía xa vọng đến giọng nói của thầy tổng phụ trách: đến giờ vào lớp rồi, giải tán hết đi. Mấy cô mấy cậu này thích đi học hay thích đi đánh nhau? Tất cả lên văn phòng đoàn ngồi viết bản tường trình cho tôi, khẩn trương. Nghe giọng nói đầy uy lực đó, nhóm học sinh cá biệt khem nép cúi mặt đi về phía văn phòng đoàn. Mái tóc Hà My rối bời, gương mặt make up tỉ mỉ bây giờ nó bị lem mở son môi và phần mắt. Linh lo lắng hỏi: bà làm gì mà để bọn nó bắt nạt thế? Tôi có làm gì đâu, vừa dựng xe xuống đã bị mấy con điên đấy chạy đến túm tóc, lôi ngược ra sau. Mấy con dở hơi này ngông cuồng thật sự, nhìn mặt đã không có cảm tình rồi. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà nó giở trò được. Có phải bà làm gì đó hoặc vô tình làm gì khiến nó chướng mắt không? Hình như trong nhóm đó có đứa thích thầy Kiên. Hà My cúi mặt đáp lời, vừa nói cả hai lặng lẽ đi về phía văn phòng đoàn. Nhưng chuyện đó thì sao? Nó biết bà cũng thích thầy Kiên à? Nó bảo chiều qua thầy tôi đi cùng với thầy Kiên nên tụi nó đến giản mặt. Linh nghe vậy càng thêm phẫn nộ. Cái bọn điên rồ này nữa, phải dạy cho bọn này một bài học mới được. Thôi đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa, hôm nay nó đã ở Mỹ khắp cả trường rồi. Nghĩ kẻ thật sự, mấy con danh láo tét ngổ ngáo ở đâu không biết, gặp Linh thì xác định đi. Tại tôi nên liên lụy đến cả bà nữa rồi, xin lỗi bà nhé. Chuyện nhỏ, có gì đâu mà phải xin lỗi. Bạn bè với nhau, không bênh vực và bảo vệ nhau thì không xứng với hai chữ bạn bè. Nhanh nhanh phải làm bản tường trình đi, dù sao mình cũng không làm gì sai, có gì mà phải sợ chứ. Để xem mấy con danh đó kỳ này có tốt nghiệp được không, nhìn mặt thấy ghét thật sự. Và trên mến tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!